vợ tôi là đại minh tinh. Chương 114, vòng bán kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sàn Runway là nơi để tất cả những hoa hậu, siêu mẫu thể hiện được tài năng lẫn đẳng cấp của mình. 4 năm trước từng có một cô gái mũm mĩm như chú lợn con ụt ịt đáng yêu mang cho mình một ước mơ to lớn rằng sẽ có một ngày được sải bước trên thảm đỏ, bước vào thế giới nhộn nhịp sắc màu vinh hoa, thậm chí là ao ước được mặc những bộ trang phục lộng lẫy, tự tin xuất hiện trước tất cả mọi người. Cô ước rằng sẽ được trở thành một siêu mẫu, một hoa hậu mà biết bao người phải ngưỡng mộ. Cho đến 4 năm sau, trải qua nhiều biến cố, mất mát lẫn đau thương, khó khăn chồng chất khó khăn thì cô cũng đã chạm tay vào được ước mơ của mình. Hiện tại Lý An Kỳ đã là cái tên nổi tiếng nhất trong giới người mẫu thời trang, một nữ vương sáng giá trong một tập đoàn đứng nhất nhì trong làn giải trí. Cô đi đến đâu cũng được săn đón, được fan hâm mộ vây quanh. Con đường cô đang đi sẽ là một bước tiến xa hơn nếu cô thật sự đăng quang hoa hậu cuộc thi Miss World năm nay. Tại quảng trường nhộn nhịp lúc này, tất cả khán giả, ban giám khảo hay khách mời đặc biệt đều tập trung hướng mắt về phía sân khấu chờ đợi thí sinh cuối cùng cũng là người được mong chờ nhất xuất hiện. Ngay sau đó tất cả ánh mắt tại nơi đây đều sáng hẳn lên khi thấy sự xuất hiện của An Kỳ từ phía sân khấu. Một người thiếu nữ tựa như bước ra từ chuyện ngôn tình trong vai nữ chính mang tính cách đơn thuần, trong sáng. Lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tao, khả ái. Từng đường nét thanh thoát, vẻ đẹp nữ thần của cô thực sự được tôn lên tối đa khi make up tự nhiên. Đôi mắt thần sắc long lanh như đang mỉm cười, đi đôi với nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, dịu dàng mà ấm áp khiến hàng vạn con tim bất giác tan chảy. Thân hình, đồng hồ cát, càng trở nên nóng bỏng trong chiếc sườn xám ôm trọn thân hình chuẩn mực. Tà áo được xẻ dọc theo phần chân dài thẳng tắp tạo nên sức quyến rũ đến kỳ lạ. Màu xanh ngọc với những họa tiết tự nhiên, phóng khoáng và đầy chất thơ trên bộ trang phục giúp An Kỳ thể hiện rõ bản tính sang trọng, dịu dàng và quý phái của người phụ nữ Trung Hoa. An Kỳ là thí sinh đầu tiên có thể lột tả hết vẻ đẹp như hoa như ngọc của sườn xám, loại trang phục quốc dân tại Trung Hoa khi cô được sở hữu làn da trắng không chút tì vết và đôi tay mảnh mai cùng chiếc cổ cao mịn màng, đó là những ưu thế vô cùng lớn cho những nữ nhân thể hiện nét đẹp sắc sảo qua từng chiếc sườn xám sang trọng. Mái tóc đen óng mượt hôm nay được búi cao chỉ để lòa xòa vài sợi tạo nên sức quyến rũ. Để tăng thêm phần mỹ miều, An Kỳ còn cài thêm chiếc châm tinh tế, đeo đôi khuyên tai dài lấp lánh, đôi môi mềm mại điểm tô màu son đỏ gợi cảm, có lẽ đêm nay chẳng ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp có sức hút ma mị từ người thiếu nữ ấy. Những bước đi huyền chuyển, thướt tha trên đường băng, hay từng cái nhấc tay, đánh hông, những cú xoay người đỉnh cao khiến tất cả nhãn quan nơi đây trầm trồ ngưỡng mộ cho đến khi An Kỳ đã khuất vào sau phía sân khấu nhiều người vẫn còn vương vấn tiếc nuối. Kể cả là Thừa Mạnh Quân, từ khi An Kỳ xuất hiện anh đã ngây dại với nét đẹp thuần khiết trong sáng như ngọc của cô. Nhớ lại những gì vừa nói với Trình Hạo Phong xong anh có cảm giác như vừa tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh, vị trí. Nữ vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Cửu Phong chỉ một tô mặc thì có thể lung lay được vị trí ấy sao? Thừa Mạnh Quân anh lần đầu tiên chỉ thấy một mà không biết 10, đúng là quá buồn cười. Vì để rút ngắn thời lượng nên sau khi kết thúc vòng 1, phần thi thứ 2 sẽ được nối tiếp ngay. Tiếng nhạc cổ trang du dương đã đi vào những nhịp điệu cuối cùng. Ngay sau đó ánh sáng tại quảng trường tối dần, tiếng nhạc sôi động nổi lên và lần lượt từng thí sinh trong trang phục đồ tắm gợi cảm xuất hiện phía sân khấu, bắt đầu tung từng bước catwalk chuẩn chuyên nghiệp trên đường băng. Với trang phục bikini, do chương trình chọn lựa với kiểu dáng được thiết kế theo kiểu hai mảnh, quần tam giác buộc bên hông, màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh lá cây. Đây là phần thi quan trọng, bên cạnh vẻ đẹp hình thể, các thí sinh còn có cơ hội thể hiện sự tự tin, bản lĩnh khi trình diễn trước hội đồng giám khảo. Lần này An Kỳ không còn trình diễn cuối cùng như phần thi đầu tiên mà cô được xếp vị trí thứ 10 trong top 50 thí sinh ở vòng bán kết. Từ phía sân khấu rực rỡ ánh đèn sáng chói, An Kỳ thật nổi bật trong bộ bikini màu đỏ nóng bỏng, mái tóc vừa rồi còn được búi cao giờ đây lại được tung xõa bồng bềnh theo từng cái nhấc chân mạnh mẽ. Nếu tông make up nhẹ nhàng với phần thi trang phục sườn xám giúp An Kỳ tôn lên được nét thanh lịch của một người phụ nữ truyền thống thanh tao, nhã nhặn thì trong giây phút này cô đã biến thành một người con gái hiện đại, thân hình gợi cảm cùng ánh mắt sắc sảo làm mọi người đều phải quyến luyến không đành lòng rời mắt. Những bước chân di chuyển thật mạnh mẽ trên đường băng cùng thần thái tự tin trên gương mặt tuyệt sắc giai nhân khiến biết bao thần trí điên đảo. Ngôn tình hài, từng cái lắc hồng quyến rũ, cái đánh tay tự nhiên và nụ cười gợi cảm của cô đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và ban giám khảo. Đặc biệt là Trình Hạo Phong, anh say đắm ngắm nhìn cô gái mọi ngày luôn tỏ ra đáng yêu, ngây thơ trong sáng như một nàng tiểu bạch thỏ ấy vậy mà khi bước vào công việc lại đặt hết tâm tư vào phần trình diễn của mình. cô như hoàn toàn biến thành một người phụ nữ khác khi sải bước trên đường băng, đôi lúc nhẹ nhàng như nữ thần, thuần khiết như một nàng thơ và nét đẹp cực kỳ gợi cảm của một người phụ nữ quyền lực. Mắt Phượng luôn tràn đầy ngưỡng mộ và sự hãnh diện hiện rõ trên khuôn mặt tuấn dật mỗi khi An Kỳ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Sau phần trình diễn của An Kỳ là Tô Mặc, hai người phụ nữ luôn được đặt lên bàn cân so sánh cứ liên tục ra sàn diễn nối tiếp nhau. Chính vì An Kỳ đã quá nổi bật nên dù những bước catwalk của Tô Mặc, Nhã Đan hay Triệu Khiết có thần thái đến đâu cũng đều trở nên tầm thường và đơn giản. Vì thần sắc qua ánh mắt, khuôn mặt và biểu cảm của họ chẳng thể nào sánh bằng An Kỳ. Tuy đứng giữa một rừng hoa đầy sắc màu, chúng ta có thể thoải mái chọn lựa, nhưng dù là ai đi nữa cũng muốn chọn cho mình một bông hoa đẹp đẽ và lộng lẫy nhất. Cách chương.